Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437, chương 438, anh hùng cứu mỹ nhân. Kim Thu tháng 9, khai giảng quý, Hoàng Du vốn nên là trở lại kinh thành đi học, nhưng trước mấy ngày Gia Gia gọi điện thoại đến nói, giúp nàng ở trường học làm tạm nghỉ học. Cái này vừa vặn hợp tâm ý của nàng. Trường học loại kia địa phương thật rất vô vị. Những bạn học kia a, mỗi ngày không phải so quần áo, đồ trang điểm, chính là khoe khoang bạn trai của mình. Nàng vẫn cảm thấy cái này địa phương tương đối dễ chịu. Đói bụng liền đi hậu viện vườn rau bên trong tìm hai cây dưa leo, hoặc là tự mình làm điểm tay lau kỹ mặt, trưng điểm màn thầu bánh bao. Mệt mỏi liền trở về phòng ngủ một hồi, trên đồng cỏ cũng được. Tóm lại mỗi ngày đều là tự do tự tại, vô cầu vô thúc. Mà lại nàng phát hiện, tại nơi này mặc kệ là đọc sách vẫn là vẽ bùa, tinh thần đặc biệt dễ dàng tập trung, hiệu suất siêu cấp cao. Nhất làm cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nơi này ở ba người đều là danh phù kỳ thực quái nhân. Tỉ như cái kia tại trong nhà tranh một tòa chính là thật nhiều ngày đại sư, không ăn không uống cũng không biết làm sao sống được. Còn có mỗi ngày đều phi thường chấp nhất, muốn cho nàng thổi kiểu tóc Phương Hằng. Còn có giữ cửa lão đầu, có thể là muốn làm lão sư muốn điên rồi. Không có học sinh, liền đối một con chó giảng bài, mà hắn nhìn còn rất có tiền, xe đều là mấy trăm vạn. Hết lần này tới lần khác cam tâm làm gác cổng. Còn có người nước ngoài bị không giải thích được treo ở trên cây. Tóm lại quái sự mỗi ngày có, nơi này đặc biệt nhiều a. Chơi vui như vậy địa phương, nàng làm sao bỏ được trở về đâu. Bất quá nàng cũng là tiểu cô nương, luôn thời gian dài như vậy ở tại người khác trong nhà, giống như cũng không phải quá tốt. Nàng cảm thấy ít nhất phải cho chủ nhà chào hỏi đi. Đại sư, Hoàng Du đi vào trong nhà tranh, đối đã thật lâu không nhúc nhích Vu Tuấn nói, gia gia của ta mới vừa nói, ta khả năng còn muốn tiếp tục tại ngươi nơi này nán lại một đoạn thời gian. Không cần khách khí, Vu Tuấn thuận miệng nói, bất quá ta nơi này có chút vắng vẻ, không có gì giải trí hoạt động, cũng không biết ngươi có thể hay không quen thuộc. Quen thuộc, phi thường quen thuộc, Hoàng Du vội vàng nói. Về phần không có giải trí hoạt động, ta cảm thấy có thể tự ngu tự nhạc a. Tự ngu tự nhạc, Vu Tuấn không khỏi một tán. Cô nương này tâm tính thật tốt. Đúng a, Hoàng Du mắt to lóe ra quang mang. Kỳ thật chúng ta cũng có bốn người đi. Vu Tuấn nhíu nhíu mày. Cô nương này cũng không phải là muốn để mọi người cùng nhau đến chơi mạt chược a. Chúng ta bốn người ngẫu nhiên ngồi cùng một chỗ ăn chút cơm, tâm sự, cũng coi là một loại giải trí. Đúng không đại sư? Vu Tuấn xem như đã nhìn ra. Kỳ thật nàng trong lòng vẫn là không chịu cô đơn. Người trẻ tuổi nha, khát vọng giao lưu là có thể lý giải. Bất quá đại sư a. Hoàng Du có chút hiếu kỳ nhìn nhìn trên bàn châm, hỏi, ta không rõ bạch, người mỗi ngày đều ngồi tại nơi này đối một cây châm ngẩn người, đến cùng là đang làm gì đâu? Vu Tuấn cảm thấy không dễ dàng a, vẫn là nữ hài tử thận trọng, rốt cục chú ý tới, đã dạng này, vậy liền cho nàng lộ một tay tốt. Thế là hắn nói ra, cụ thể nói ngươi khả năng không hiểu. Không bằng ta cho ngươi biểu diễn cái tiểu ma thuật đi. Ma thuật, đúng, Vu Tuấn chỉ trên bàn cây kia châm, nói, ngươi nhìn kỹ, lên, hắn, mệnh lệnh. Trên bàn châm đột nhiên thẳng tắp dựng lên. Hoàng Du, đại sư ngươi cái này cũng có thể để ma thuật sao? Ngươi là tại dưới đáy bàn ẩn giấu nam châm a? Thế nào, có lợi hại hay không? Vu Tuấn hỏi. Ha ha, không hổ là đại sư, thật lợi hại, ta trong nồi còn nấu lấy cơm đâu, ta đi trước nhìn xem. Nhìn xem Hoàng Du vội vàng rời đi bóng lưng, Vu Tuấn không khỏi lắc đầu. Người tuổi trẻ bây giờ chính là như thế, khỉ gấp. Trải qua cái này 2 ngày khắc khổ tu luyện, hắn hiện tại chẳng những có thể để hắn căn này châm dựng thẳng lên đến, còn có thể để nó bắn đi ra. Tiểu cô nương này thế mà không chút phật lòng, thật là có bị thương hắn tâm. Đi ngươi, trên bàn châm siêu một chút bay ra nhà tranh, bắn là bắn đi ra, nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, Vu Tuấn nháy mắt liền đã mất đi châm khống chế. Châm rơi tại nồng đậm trên mặt cỏ, không thấy bóng dáng, tạm thời chỉ có thể làm phi tiêu sử dụng. Bất quá không có gì chính xác, chính là hoa nhài. Vu Tuấn đối nằm dạp trên mặt đất hóng mát hoa nhài nói. Đi tìm trở về. Hoa nhài không tình nguyện đứng lên. Sớm biết mỗi ngày để nó càng không ngừng tại trong cỏ tìm châm, còn không bằng đi theo đại hắc đi học đâu. Tiểu Lưu đem xe dừng ở ven đường. Rõ ràng khai giảng là sinh ý tốt nhất thời điểm. Hết lần này tới lần khác nhà ga bên này nghiêm trị. Giống hắn dạng này xe đen, chỉ có thể lặng lẽ ở ngoại vi nhặt cái để lọt. Bất quá hắn hiện tại không có gì tâm tư đi chào hỏi kéo lấy lớn nhỏ dương hành lý học sinh cùng ra. Trường, hôm nay là con của hắn Lưu Sán thứ 1 ngày bên trên nhà trẻ. Hắn trong lòng suy nghĩ việc này. Tục ngữ nói mong con hơn người. Hiện tại xã hội này muốn thành long, biện pháp nhanh nhất là có cái tốt cha. Nhất giản dị, đại chúng biện pháp chính là đi học. Hắn chính là ăn không có văn hóa thua thiệt. Nghĩ lúc trước lúc đi học, hắn cũng thực nghịch ngợm gây sự. Lấy về phần các vị lão sư nhìn thấy hắn liền đau đầu. Thời điểm đó lão sư còn phụ trách, tận tình khuyên bảo giáo dục hắn. Khuyên bảo hắn, nhưng gần nhất những năm này không đồng dạng, cho nên hắn rất lo lắng con của hắn Lưu Sán. Nói đến hắn đứa con trai này, nghịch ngợm gây sự kia thật cùng hắn khi còn bé giống nhau như đúc. Tuyệt đối là thân sinh, mang đi ra ngoài chơi một lần, điên giống cái gì đồng dạng, chỉ chớp mắt liền không biết chạy đi đâu. Hắn cảm giác so liên tục mở mấy ngày xe còn mệt hơn. Bất quá tính cách giống hắn có thể, đi học lại giống hắn lại không được. Cho nên vì nhi tử có thể đi học cho giỏi, hắn không để ý trong nhà phản đối cùng bằng hữu khuyên can, đem Lưu Sán đưa đến Tây Lâm thị tốt nhất tư nhân nhà trẻ. Cái kia nhà trẻ thật xinh đẹp a, tựa như chuyện cổ tích thế giới. Lâu đài nhỏ, thang trượt, các loại thải sắc xe nhỏ, khắp nơi treo đầy giải lụa màu và khí cầu. Hắn cảm thấy nhi tử tại cái này nhà trẻ nhất định sẽ trôi qua rất vui vẻ. Không giống hắn khi còn bé bên trên cái kia nhà trẻ, phòng học cửa sổ ngay cả pha lê đều không có. Giữa mùa đông 10 mấy cái búp bê trên mũi tập thể treo mì sợi. Chính là học phí mắc tiền một tí, một cái học kỳ phải gần 2 vạn khối. Không sai biệt lắm là công lập nhà trẻ 2 năm phí tổn. Đối với hắn loại này không có cố định thu nhập, lại không có cách nào ăn bám gia đình đến nói, hoàn toàn chính xác có chút cố hết sức. Nhưng là nói như thế nào đây? Hết thảy vì hai từ. Giáo dục liền muốn từ búp bê nắm lên. Hắn cảm thấy năm đó nếu là hắn lên tốt như vậy nhà trẻ, chắc chắn sẽ không là hiện tại cái dạng này. Lúc này treo ở điều hòa không khí quạt bên trên điện thoại di động vang lên. Là cái số xa lạ. Uy, vị nào? Xin hỏi ngươi là Lưu Sán tiểu bằng hữu gia trưởng sao? Là nhà trẻ lão sư đánh tới. Tiểu Lưu tranh thủ thời gian ngồi thẳng thân thể, giống như lão sư cũng không phải là đang cùng hắn thông điện thoại, mà là đứng ở trước mặt hắn đồng dạng. Vâng, xin hỏi lại chuyện gì sao? Ngươi bây giờ có rảnh không? Lão sư nói, nếu như có rảnh rỗi, mời ngươi tới nhà trẻ một chuyến. Chuyện gì? Cũng không có việc lớn gì. Nhà các ngươi Lưu Sán buổi sáng cùng khác tiểu bằng hữu đánh nhau. Đánh nhau? Tiểu Lưu nghe lông mày trực nhảy. Thằng danh con này, thứ 1 ngày bên trên nhà trẻ liền dám cùng người đánh nhau. Đây là muốn phản thiên a? Lão tử năm đó đều không có mạnh như vậy. Tốt, ta lập tức liền đến. Tiểu Lưu lái xe nhanh chóng đi vào nhà trẻ. Còn chưa đi tiến văn phòng, liền nghe được thanh âm một nữ nhân ở bên trong cãi lộn. Cái này khiến hắn có loại dự cảm không ổn. Mặc dù hắn không có văn hóa gì, nhưng vẫn là hiểu rõ cùng trưng cầu ý kiến rất nhiều liên quan tới bên trên nhà trẻ sự tình. Hắn biết dưới tình huống bình thường, tiểu hài tử đánh nhau bình thường là sẽ không trực tiếp thông chi gia trưởng. Tiểu hài tử nha, đều là 3-4 tuổi, có thậm chí 3 tuổi cũng chưa tới. Vừa mới bụi ra ra nãi nãi cùng phụ mẫu cưng chiều bên trong. Đến một cái xa lạ hoàn cảnh mới, đánh nhau một chút là bình thường. Lão sư tại chỗ phê bình giáo dục, sau đó cùng gia trưởng thông báo một tiếng, câu thông một chút liền xong việc. Nhưng từ hiện tại tình huống này đến xem, hắn đoán chừng là bị đánh tiểu bằng hữu gia trưởng tới. Tại trong vườn trẻ náo, đoán chừng là nhà trẻ bên này thực sự không có cách, cho nên mới đem hắn cũng kêu tới. Đi vào văn phòng, Tiểu Lưu liền thấy một cái xuyên được phi thường thời thượng nữ nhân hầm hừ ngồi tại trên một cái ghế. Nhà trẻ viên trưởng, chủ nhân đều cười theo ngồi ở chỗ đó. Tiểu Lưu có chút lúng túng đi tới. Dù sao phạm sai lầm chính là hắn nhi tử. Hắn cái này khi lão tử gặp cả người tấm A. Một cái nhìn hơn 40 tuổi lão sư hỏi. Ngươi là Lưu Sán gia trưởng A? Đúng, ta là. Các vị tốt, ngươi là thế nào giáo dục tiểu hài? Thời thượng nữ nhân đổ ập xuống liền mắng đi qua. Thứ một ngày đi học liền đánh nhau. Nhà ta bối bối là để ngươi hài tử đánh lấy chơi. Tiểu Lưu tranh thủ thời gian cười làm lành nói. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tiểu hài tử nha, có thể là đùa giỡn. Đùa giỡn, thời thượng nữ nhân đằng một chút đứng lên. Ngươi có không có nhìn qua giám sát, đều đem nhà ta bối bối đẩy trên mặt đất. Cái kia cũng gọi đùa giỡn. Thật thật xin lỗi, ta hôm nay trở về. Hảo hảo đánh cho hắn một trận. Ha ha, thời thượng nữ nhân hừ lạnh một tiếng. Bất âm bất dương nói. Quả nhiên là hổ phụ không khuyển từ. Tiểu Lưu ngẩn người, lời này cái gì ý tứ? Đây là tại khen hắn vẫn là tại tổn hại hắn? Lý viên trưởng, thời thượng nữ nhân không nhìn nữa Tiểu Lưu, mà là xoay mặt đối bên người viên trưởng nói. Ngươi cũng nhìn thấy, loại này tố chất gia trưởng, có thể giáo dục ra cái gì tốt tiểu hài? Bối bối mụ mụ, ngươi cũng không thể nói như vậy. Ta cái này đã coi như là rất khách khí. Thời thượng nữ nhân nói. Hiện tại người đều đến đông đủ. Ngươi nói đi. Các ngươi nhà trẻ chuẩn bị xử lý như thế nào chuyện này? Bối bối mụ mụ. Lý viên trưởng nói. Ta vẫn là vừa rồi kia ý tứ. Tiểu hài tử chủ yếu là lấy giáo dục làm chủ. Đúng à. Ta hoa nhiều tiền như vậy. Đem hài tử đưa đến nơi này đến chính là tới đón thụ giáo dục. Nhưng là hiện tại thế nào? Rõ ràng chính là đến bị đánh a. Thời thượng nữ nhân không buông tha. Nếu không phải ta đến xem giám sát, nhà chúng ta hài tử bị khi phụ thành cái dạng gì còn không biết đâu. Lý viên trưởng, ngoặc kép, ngươi nói như vậy liền có chút bất công. Ta chỗ nào bất công rồi? Cái này chẳng lẽ không phải sự thật? Lý viên trưởng thở dài. Gặp được loại này không giảng đạo lý, lại có quan hệ gia trưởng, nàng cũng là không có cách nào. Bằng không, ta cho các ngươi nhà bối bối thay cái ban. Tại sao phải nhà chúng ta bối bối đổi? Thời thượng nữ nhân lông mày đứng đấy, muốn đổi cũng là bọn hắn vợ con hài đổi. Tốt, đi, lý viên trưởng hỏi Tiểu Lưu, lập lòe ba ba đúng không? Ngươi cảm thấy thế nào? Mặc dù có chút không nguyện ý, nhưng loại tình huống này, Tiểu Lưu còn có thể nói cái gì đó. Hắn khi còn bé cho lão sư thêm phiền phức đã đủ nhiều. Hiện tại không thể để cho Lưu Sán lại cho lão sư thêm phiền phức a. Lại nói hắn cũng không nguyện ý nhi tử cùng cái này cái gì bối bối tại một lớp. Dạng này gia trưởng có thể dạy dỗ cái gì tốt tiểu hài. Thế là hắn nói ra. Tốt, à, ta không có vấn đề. Còn có, thời thượng nữ nhân nói, hôm nay bối bối kiểm tra phí, tiền thuốc men, ta mặc kệ các ngươi ai, nhất định phải cho ta báo. Tiểu Lưu nghe nhướng mày, cái này bà nương đầu óc có bị bệnh không? 3 tuổi tiểu hài đánh nhau, tối đa cũng liền đẩy mấy lần, còn muốn cho ngươi báo tiền thuốc men. Nhìn nàng xuyên được ngược lại là giả vờ giả vịt, kết quả là cái chưa thấy qua tiền. Cái này, Lý viên trưởng có chút khó khăn. Bối bối mụ mụ, tiểu hài tử liền xô đẩy 2 lần. Nhà các ngươi bối bối cũng không có việc gì chứ. Có không có chuyện không phải ngươi nói tính, là bác sĩ định đoạt. Thời thượng nữ nhân cầm lấy để ở trên bàn LV bao. Cứ như vậy, ngày mai ta sẽ đưa hóa đơn tới. Nữ nhân nói xong cũng không quay đầu lại đi. Tiểu Lưu đối Lý viên trưởng xin lỗi nói ra. Thật xin lỗi à lão sư. Tiểu hài cho các ngươi thêm phiền toái. Lý viên trưởng lắc đầu. Không có chuyện gì. Ngươi yên tâm đi. Đây là việc nhỏ. Chúng ta sẽ xử lý tốt. Tiểu Lưu lần nữa nói lời cảm tạ. Hiện tại nhà trẻ chính là tốt. Phụ trách. Vậy ta có thể nhìn xem giám sát sao? Tiểu Lưu hỏi, dạng này tối về, ta cũng tốt giáo dục một chút tiểu hài. Đi thôi, ngay tại sát vách, Tiểu Lưu đến sát vách điều ra giám sát video, nhìn chuyện đã xảy ra. Hắn lúc đầu coi là Lưu Sán là đoạt người khác đồ chơi. Kết quả hắn phát hiện cũng không phải là dạng này, cái kia bị hắn đẩy ngã tiểu nam sinh. Đi trước đoạt một cái tiểu nữ sinh đồ chơi. Lưu Sán đi qua hỗ trợ. Lúc này mới đem hắn đẩy ngã. Cái này khiến hắn nhíu chặt lên lông mày. Tên tiểu tử thúi này. Tuổi quá trẻ. Liền cho lão tử học lên anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Cha ngươi năm đó ta cũng không có như thế có thể a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.